Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 367, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc theo chân đệ tử đó rời khỏi nơi đóng quân, đến một khoảng đất rộng bên ngoài. Các tông chủ và trưởng lão của tứ đại tông đứng ở phía trước, Sở Thanh Hùng và hai người từ gia tộc khác đứng hai bên, các linh tu khác đứng bên cạnh theo thứ tự, tạo thành một khán đài xử án. Thanh Yêu và Tiêu Trường Phong chen lấn từ đám đông ra phía trước. Họ thấy Khương Trúc đứng ở trung tâm, hơi cúi đầu không nhìn ai khác. Sở Thanh Hùng liếc nhìn tứ đại tông không có động tĩnh gì, lạnh lùng nói, đệ tử truyền thừa của Vạn Phật Tông là Niệm Nhất bị ma tu cám dỗ, xúi dục các đệ tử khác đánh nhau với đồng môn linh tu, đặc biệt đánh 20 roi cốt hồn để làm gương. Vừa nói ra, các đệ tử ở bên dưới đã ồn ào, chỉ có 20 mấy ma tu, đâu có đáng để nhận 20 roi cốt hồn, Niệm Nhất chắc chắn sẽ bị đánh ngất. Đây có phải là quyết định sau khi mấy tông chủ đã bàn bạc không? Sao lại không đáng chứ? Nàng ta là linh tu thì không nên giúp ma tu, lại còn làm bị thương đệ tử của chúng ta. 20 roi đã là nhẹ rồi, đồ vô dụng mà cũng dám lên tiếng. Cả đám người mà không đánh lại Niệm Nhất, thật là mất mặt. Tứ đại tông các ngươi có phải cố ý gây chuyện không? Im lặng. Mặt mày của trưởng lão Vô Cực Kiếm Tông nghiêm nghị, cầm roi cốt hồn thật dài tiến lên, giữa đường bị trưởng lão Thông Trần chặn lại, vẻ mặt nghiêm túc, làm người ta khó mà nhìn ra cảm xúc bên trong. Đây là đệ tử của Vạn Phật Tông chúng ta, vẫn nên để ta làm. Trưởng lão Kiếm Tông quay lại nhìn các tông chủ của tứ đại tông. Mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt. Sau đó trưởng lão kia đưa roi cốt hồn cho Thông Trần. Dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, đám đông xôn xao, càng lúc càng nhiều linh tu tụ tập lại. Thông Trần nắm C-H-A-T-T-A-I cầm roi, chăm chú nhìn vào người trước mặt, trong mắt hiếm thấy một tia không nỡ, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ. Niệm Nhất, ngươi có biết sai không? Lúc này lão ta hy vọng nàng có thể thông minh một chút, dù chỉ là nói dối cũng được, nhưng lần này Khương Trúc lại kiên quyết ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng của nàng luôn nhìn xuống mặt đất, không ngẩng đầu lên. Ta không sai. Sở Thanh Hùng ở phía trước rất tức giận, nhưng chưa kịp lên tiếng, roi trong tay Thông Trần đã quất ra, roi xương trắng dưới ánh nắng vụt qua, ngay lập tức quất vào người Khương Trúc. Cánh tay nàng cùng với lưng có một vết roi dài, hô từ vết thương rỉ ra. Trưởng lão Thông Trần, Trương Đồng hoảng hốt kêu lên, nhưng roi này đã hạ xuống. Cú quất bất ngờ khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cũng vào lúc này, Ma Vương từ trong chiếc giỏ nhỏ nhảy ra. Trong chớp mắt, một con hồ ly 9 đuôi cao 10 trượng xuất hiện sau lưng Khương Trúc, gầm lên tức giận về phía mọi người, khiến các linh tu xung quanh không khỏi lùi lại vài bước. Vạn quân kiếm bay lượn xung quanh, kiếm khí tràn ngập bốn phía, ngọn lửa màu lưu ly bùng lên bất ngờ, bao trùm Thông Trần và Khương Trúc ở bên trong. Biến cố này khiến mọi người đều giật mình. Sở Thanh Hùng tức giận nhìn về phía Vô Tướng và bốn người Vân Trung Kiếm Tôn, nhưng lại thấy ở giữa, Khương Trúc hơi nâng tay lên, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ma Vương biến thành hình người, đứng bên ngoài bực bội, Vạn Quân Kiếm và Lưu Ly Tịnh Hỏa treo lơ lửng bên cạnh hắn. Cút xa ra cho bổn vương. Những đệ tử của Sơn Dương Môn bị quát lập tức im lặng rời xa họ 8 trượng. Trưởng lão Thông Trần cầm roi xương tiến lên một lần nữa. Thu Vũ Miên Miên, bốp, bốp, bốp, mọi người chỉ nghe thấy âm thanh roi xương quất vào cơ thể. Mùi u tanh lan tỏa trong không khí. CS dây thần kinh của tất cả mọi người. Ở phía trước, mặt mày của Khương Trúc trắng bệch như giấy, y phục rách nát, vết thương sâu thấy cả xương. M, á, u liên tục chảy ra. 10 roi cốt hồn đã đủ để khiến một nguyên anh bị thương nặng. Tay Thông Trần cầm roi xương hơi run rẩy, giọng điệu có phần gấp gáp. Niệm Nhất, mau nhận sai đi. Các đệ tử xung quanh đều hô hào, trong đó có tiếng khóc của Tiết Âm, sự lo lắng của Tiêu Trường Phong cùng vài người khác, còn có nhiều giọng nói khác nữa. Niệm Nhất, nhận lỗi đi, không có gì to tát cả. Nhận lỗi đi, Niệm Nhất, tiểu sư muội, chỉ cần nhận lỗi là xong. Tiểu sư muội, Vô Tướng và Vạn Trung Kiếm Tôn hơi co ngón tay lại, môi mím chặt không nói một lời. Khương Trúc dường như không nghe thấy âm thanh xung quanh, chỉ kiên quyết đứng đó, dáng vẻ thẳng tắp, chiếc áo bào màu xám trắng đã hoàn toàn bị M, á, u nhuộm đỏ. M, á, u thật tay mà chảy không ngừng, đôi môi hơi tái nhợt của nàng không có dấu hiệu gì muốn động đậy. Sự im lặng kéo dài khiến Thông Trần buộc phải nâng roi lên một lần nữa. Nhưng lần này mấy người Tiêu Trường Phong và Huyền Tịch đều lao lên chắn trước mặt, Thanh Yêu và Tiết Âm một bên trái một bên phải đỡ Khương Trúc đang sắp ngã. Điều này khiến trưởng lão Thông Trần, người đã nâng roi, không thể hạ tay xuống. Sở Thanh Hùng trợn mắt, lạnh lùng chất vấn, các ngươi đang làm gì vậy? Tạo phản tập thể à? Tiêu Trường Phong cúi đầu chắp tay. Việc cứu Ma Tu không phải là do Niệm Nhất xúi dục, chúng ta cũng có phần. 10 roi cốt tiên còn lại, Tiêu Trường Phong nguyện nhận, Mục Trì nguyện nhận, Huyền Tịch và Thiền Tâm cũng chắp tay nói, dạy dỗ tiểu sư muội không đúng cách, chúng ta là sư huynh không thể tránh khỏi tội. Huyền Tịch nguyện nhận, các đệ tử của Tứ Đại Tông đứng phía sau thấy vậy cũng bước lên, cúi người chắp tay nói, đệ tử có lỗi, đệ tử nguyện nhận. Dưới ánh mặt trời, tất cả các đệ tử của Tứ Đại Tông đứng sau các thân truyền, cúi người chắp tay, sẵn sàng nhận phạt. Tứ Đại Tông các ngươi thật đúng là buồn cười. Thân truyền dẫn đầu phạm tội, mà đệ tử còn dám bảo vệ lẫn nhau. Lời của Sở Thanh Hùng chưa nói hết, thì Khương Trúc, người vẫn không ngẩng đầu, đột nhiên ngẩng mặt lên. Đôi mắt nàng đỏ đến mức đáng sợ, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô. Nàng gào lên trong tuyệt vọng, ta không sai, ta không sai. Cứu thế phải bắt đầu từ một người, đó là những gì các người đã nói. Ta không sai, giọng nữ mang chút nghẹn ngào vang lên chấn động trời đất. Tay nắm chặt roi của Thông Trần dần thả lỏng, run rẩy không ngừng. Ở phía trước Sở Thanh Hùng rất tức giận, nhưng Vô Tướng ở bên cạnh đã nắm lấy cánh tay của lão ta. Vô Tướng kéo cánh tay lão ta rất mạnh, linh lực nhanh chóng xoay tròn, kìm hãm cổ họng Sở Thanh Hùng, không cho lão ta mở miệng nữa. Sở môn chủ, diễn cũng xong rồi, sau ngươi nhất định phải đập tan một trái tim chân thành của thân truyền Vạn Phật Tông chúng ta. Đó là đạo tâm của con bé. Vô Tướng với đôi mắt mờ đục vô cùng tĩnh mịch, lần đầu tiên trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nhân từ hay hòa nhã nào, nghiêm túc đến mức khiến người khác kinh hoàng. Vạn Phật Tông chúng ta đã thay tu tiên giới bảo vệ phàm giới nhiều năm, vô số đệ tử đã chết, các đệ tử phải vất vả lăn lộn, thức trắng đêm, ngay cả Niệm Nhất ở lại tu tiên giới cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ một phút. Không hề oán trách, chỉ vì một hành động bốc đồng. Con bé còn trẻ, lão nạp cho rằng không cần phải khắc nghiệt với con bé như vậy. Các người nghĩ sao? Người của hai gia tộc khác đã hoàn toàn bị dọa sợ, tức giận cúi đầu không nói gì. Sở Thanh Hùng nhìn về phía Vân Trung Kiếm Tôn, Liêu Thu Thủy và Lý Từ, phát hiện ánh mắt của họ cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Lão ta biết, lần này họ đã thật sự chọc giận Tứ Đại Tông. Linh lực của Vô Tướng không giam giữ họ quá lâu. Sở Thanh Hùng chỉ khẽ nhúc nhích đôi môi, không nói thêm gì nữa. Vân Trung Kiếm Tôn lạnh lùng nói, việc này đến đây là kết thúc. việc chữa thương của đệ tử Sơn Dương Môn sẽ do tứ đại tông chúng ta lo liệu toàn bộ. Đại cục là quan trọng, mong sở môn chủ đừng tiếp tục dây dưa chuyện này. Tất nhiên, cách Trương.